Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, phần 245, hắn đột nhiên nhớ tới hắn suy đoán, Tư Tử Phàm khả năng hy vọng sở hữu chủng tộc sinh hoạt ở bên nhau. Kia đến lúc đó các tộc trưởng cùng đại vu nên như thế nào tự xử? Thiếu tộc trưởng lại như thế nào an bài? Cộng đồng quản lý hiển nhiên là không có khả năng, kia đến lúc đó Tư Tử Phàm sẽ như thế nào làm? Có thể hay không đem bọn họ đều triệt rớt? Mãnh Nha nghĩ tới rất nhiều, càng có rất nhiều hắn chết đi người nhà cùng Tư Tử Phàm mang đến hết thảy. Hắn nhìn Tư Tử Phàm cũng không có rời đi đôi mắt, sau một lúc lâu lúc sau, Mãnh Nha mới thấp giọng mở miệng. Ta sẽ nghiêm túc suy xét, Tư Tử Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta không biết ngươi trải qua quá cái gì, kia nhất định thực trầm trọng, ngươi hẳn là hảo hảo suy xét, chính ngươi nhân sinh chỉ có ngươi có lựa chọn quyền, Mãnh Nha so với hắn cao hai cái đầu. Cái này làm cho hắn theo bản năng chụp vai cổ vũ có vẻ có chút buồn cười. Tư Tử Phàm xấu hổ mà thu hồi tay, Mãnh Nha cũng ở nháy mắt nhu hòa sắc mặt. Tựa hồ muốn cười, nhưng sợ Tư Tử Phàm càng xấu hổ liền trực tiếp biến thành hình thú. Mang Tư Tử Phàm hồi bộ lạc, tuy rằng trí giả đại nhân trở nên có chút đáng sợ. Nhưng kỳ thật vẫn là hắn ban đầu gặp được người kia. Chương 280 viễn cổ thú thế Mãnh Nha rốt cuộc đối đoạt vị vẫn là có băn khoăn. Hắn thuyết phục Tư Tử Phàm làm hắn trở về khuyên bảo hổ tộc trưởng. Làm tộc trưởng nghiêm túc mà điều động khởi tộc nhân nhiệt tình. Không cần giống hiện tại như vậy qua loa cho xong. Tư Tử Phàm đương nhiên đồng ý. Có câu nói kêu không đâm nam tường không quay đầu lại. Mãnh Nha hiện tại chính là như vậy. Vậy làm chính hắn đi thử. Lấy Tư Tử Phàm đối hổ tộc hiểu biết. Hổ tộc bởi vì chung quanh có khu rừng rậm rạp. Thập phần ỉ lại nơi đó con mồi. Tự nhận tài nguyên so mặt khác bộ lạc phong phú, cho nên đối Tư Tử Phàm đề những cái đó trồng trọt. Dưỡng gia súc không để bụng, như vậy tộc loại không nhìn đến mặt khác bộ lạc so với bọn hắn hảo rất nhiều là sẽ không thay đổi. Chú ý, Tư Tử Phàm nhưng không tính toán phí miệng lưỡi khuyên bọn họ. Hắn lại không phải từ thiện gia, hảo tâm giáo đại gia tri thức cũng sẽ dạy, người khác không muốn học quan hắn chuyện gì. Cho nên hắn đối Mãnh Nha nói, hổ tộc nhân đại bộ phận tính tình cao ngạo, dễ dàng tính bài ngoại, không thích cùng người hợp tác, nếu muốn mài giũa bọn họ tâm tính liền phải làm cho bọn họ nếm chút khổ sở. Hơn nữa hổ tộc trưởng phía trước đối ta dạy rồi ác ý cũng là sự thật. Mặt khác bộ lạc đang nhìn, ta không thể như vậy tha thứ bọn họ, người mình bạch sao, Mãnh Nha gật gật đầu, ta minh bạch. Vậy ngươi ý tứ là, ta tính toán dùng Thiêu gia tới gạch kiến một tòa thành trì. Quy mô rất lớn, đều là cu ly, hổ tộc tưởng biểu đạt thành ý nói, tới thiêu gạch hoặc xây tường thành, thù lao lĩnh những người khác một nửa. Tư Tử Phàm nhàn nhạt mà nói. Nếu bọn họ có thể kiên trì xuống dưới, tương lai sẽ trở thành càng cứng cỏi người, quá vãng sự ta cũng không hề so đo, mặt khác bộ lạc xem ở trong mắt. Cũng sẽ cam tâm tình nguyện tiếp thu bọn họ vì minh hiểu. Đây là nhất thích hợp an bài. Ngươi có thể trở về hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không. Mãnh Nha thực hiểu biết tộc trưởng. Cùng thiếu tộc trưởng tính tình. Suy đoán bọn họ 99 là không muốn. Trầm mặc một chút. Hỏi, nếu bọn họ không muốn. Ngươi sẽ như thế nào làm? Không hề quản bọn họ. Cứ như vậy, cứ như vậy. Ba chữ đại biểu quá nhiều. Giống như hổ tộc cùng phía trước không có gì thay đổi. Nhưng trên thực tế mặt khác bộ lạc đều ở nỗ lực thay đổi. Như vậy hổ tộc liền sẽ lạc hậu, nói không chừng sẽ diệt vong. Nhưng Mãnh Nha trong lòng biết Tư Tử Phàm không giống thu thập lang tộc như vậy thu thập hổ tộc. Trưởng đã thực lưu tình, liền chỉ nói, ta đã biết, ta đây liền trở về. Ngươi tiểu tâm chút Tư Tử Phàm lúc này mới lộ ra tươi cười. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì, chờ mong ngươi sớm ngày trở về, Mãnh Nha gật đầu. Dứt khoát xoay người rời đi, Hiện tại Tư Tử Phàm bên người có Tất Đạt cùng Mạc Văn bảo hộ. Hơn nữa Tư Tử Phàm bản thân thực lực so với bọn hắn đều cường. Hắn không cần lại canh giữ ở này. Hắn càng muốn đi giải quyết hổ tộc vấn đề. Nơi đó còn có Tâm Địa Thiện Lương. Họ ái dễ gần người ở. Truy Phong cùng Mãnh Nha cùng nhau trở về hổ tộc. Bọn họ mới vừa tiến bộ lạc. Thấy Mãnh Nha các thú nhân liền đối hắn lộ ra địch ý. Chất vấn nói. Phản đồ, ngươi còn dám trở về. Bộ phận giống cái cũng đối hắn lộ ra khó hiểu. Chán ghét ánh mắt, chỉ có thiếu bộ phận người bao dung nhìn hắn. Mãnh Nha trầm giọng nói. Ta hướng Chí Giả đại nhân cầu tình. Cố ý trở về nói cho tộc trưởng. Ta đi tìm tộc trưởng, Mãnh Nha mới vừa đi hai bước đã bị Bạch Dịch ngăn lại. A, nếu không phải ngươi, Chí Giả chính là chúng ta hổ tộc. Hắn chính là đối với chúng ta hổ tộc thần thú lập thề. Là ngươi đem hắn tiễn đi. Mãnh Nha, ngươi không cảm thấy ngươi nên đã chịu trừng phạt sao? Mãnh Nha mị hạ mắt, ngươi còn tưởng bị sét đánh. Ngươi tìm chết, Bạch Dịch nháy mắt hóa thành hình thú nhào lên tới. Đại gia cùng nhau thượng, hảo hảo giáo huấn hắn một đốn. Truy Phong vội vàng đi chắn. Bạch Dịch, ngươi chọc sự còn chưa đủ đại sao? Mọi người đều bình tĩnh một chút. Mãnh Nha là trở về hỗ trợ. Hắn là chúng ta tộc nhân. Tộc nhân cái gì? Là phản đồ. Giáo huấn hắn một đốn đem hắn đuổi đi. Chúng ta không cần phản đồ, đúng vậy. Hắn có thể trộm đem Chí Giả tiễn đi. Về sau cũng có thể trộm làm khác sự. Không ai tín nhiệm hắn, mọi người mồm năm miệng mười mà ồn ào lên. Mãnh Nha nhìn những cái đó quen thuộc gương mặt. Tâm đi xuống trầm đi lúc này đại vu đẩy ra mọi người đã đi tới. Hắn nhìn qua giống già rồi 10 tuổi giống nhau. Hắn nhìn Mãnh Nha thở dài. Đối mọi người nói, ai cũng không cần tác loạn. Đều đi làm chính mình sự. Chúng ta yêu cầu biết Chí Giả đại nhân truyền đạt cái gì ý chỉ cho chúng ta, đại vu địa vị chỉ ở. Sau tộc trưởng, liền Bạch Dịch cũng không dám ở trước mặt hắn nháo sự. Lui về phía sau một bước, hắn đều lui, những người khác tự nhiên cũng lui. Mãnh Nha cùng Truy Phong đi theo đại vu phía sau vào tộc trưởng nhà gỗ. Tộc trưởng trầm khuôn mặt, nhìn chằm chằm Mãnh Nha hỏi, chuyện gì? Mãnh Nha nói thẳng, Chí Giả nguyện ý tha thứ hổ tộc, nhưng muốn chịu một ít trừng phạt. Chúng ta tộc nhân có thể đi thiêu gạch, xây tường thành, lãnh những người khác một nửa thù lao. Thành trì cái xong sau trừng phạt kết thúc, chúng ta có thể cùng tộc khác được hưởng giống nhau đãi ngộ. Tộc trưởng thở sâu. Không dám lung tung nói Chí Giả cái gì, liền nhằm vào Mãnh Nha. Đây là ngươi cái gọi là cầu tình. Mãnh Nha, ngươi ở hổ tộc lớn lên, là hổ tộc ngươi, chúng ta rốt cuộc bạc đãi ngươi cái gì? Ngươi tựa như cùng chúng ta có thù oán giống nhau, phá hư chúng ta sinh hoạt. Ngươi đi theo Chí Giả bên người lâu như vậy, ta không tin ngươi cầu tình sẽ vô dụng. Chúng ta lại không thương đến Chí Giả, dựa vào cái gì trừng phạt chúng ta? Phách Bạch Dịch kia nói lôi còn không tính sao? Chúng ta đã thành toàn bộ đại lục chê cười. Tộc trưởng nhắc tới khởi bị sét đánh sự liền lửa giận dâng lên. Đầy mặt khuất nhục, nhìn chằm chằm Mãnh Nha đôi mắt cũng tràn ngập sát ý. Nếu không phải Mãnh Nha, Tư Tử Phàm liền chạy không được. Vậy tính bị sét đánh cũng chỉ là ở hổ tộc, sẽ không có những người khác biết. Hổ tộc cũng sẽ không rơi vào như vậy bị động kết cục. Này hết thảy tất cả đều là Mãnh Nha tạo thành. Mãnh Nha âm thanh lạnh lùng nói. Ta có thể làm chính là này đó, nếu không tiếp thu trừng phạt, kia hổ tộc đem không thể học tập Chí Giả dạy dỗ tri thức. Từ nay về sau tự sinh tự diệt, ngươi cho rằng chúng ta sợ sao? Trước kia không có Chí Giả thời điểm, chúng ta hổ tộc cũng giống nhau cường đại, nên lo lắng chính là những cái đó hổ tộc, thỏ tộc mới đúng, chúng ta thủ rừng rậm căn bản không cần này đó, Bạch Dịch vén rèm xông vào. Hắn vẫn luôn ở bên ngoài nghe thấy Chí Giả từ bỏ bọn họ rốt cuộc nhịn không được. Mệt ta phía trước ở trong rừng rậm gặp được hắn còn đem hắn mang về bộ lạc. Ta lúc trước liền không, câm mồm, Bạch Dịch, tộc trưởng cùng đại vu đồng thời mở miệng, nhíu mày trừng mắt Bạch Dịch, sợ hắn lại nói ra cái gì đại bất kính nói bị sét đánh. Kia hắn thiếu tộc trưởng vị trí cũng không giữ được, Truy Phong lại tiếp theo hắn nói, ngươi cho rằng ngươi không nhặt hắn liền không có việc gì. Ngươi căn bản không biết Chí Giả đại nhân thực lực có bao nhiêu cường. Hắn phía trước giống cái như vậy nhược bất quá là ở khảo nghiệm chúng ta. Mấy ngày trước lang tộc 20 chỉ thú nhân mai phục Chí Giả đại nhân. Hắn vừa ra tay liền vây khốn sở hữu lang tộc thú nhân. Những cái đó thú nhân giống bị nhốt ở nhìn không thấy đồ vật. Còn đối mặt đáng sợ sự, hoảng sợ mà chính mình cùng chính mình đánh nhau. Kiệt sức cũng không dám nhắm mắt, đây là Chí Giả đại nhân lực lượng, hắn căn bản không cần bất luận kẻ nào bảo hộ, không có ngươi, không có Mãnh Nha, hắn giống nhau muốn đi nào liền đi đâu, ai cũng không thể trói buộc hắn, thậm chí hắn có thể làm chúng ta toàn bộ lạc nháy mắt diệt vong. Hắn là bầu trời xuống dưới thân, các ngươi đều đã quên điểm này, trừ bỏ Mãnh Nha, mấy người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tộc trưởng không thể tin được, đây là thật sự, sao có thể, Truy Phong dùng sức gật đầu, ta đi xem qua những cái đó lăng tộc thú nhân, bọn họ hiện tại còn bị đóng lại, nhưng chung quanh cái gì đều không có, ngày đó nếu không phải Chí Giả đại nhân phát huy, ở đây 5 cái thú nhân đều sẽ bị lăng tộc công kích đến trọng thương. Lăng tộc nhất am hiểu quần công hợp tác, chính là Chí Giả đại nhân vừa ra tay. Bọn họ liền phản ứng thời gian đều không có đã bị chế trụ. Chí Giả đại nhân nếu tưởng tiêu diệt chúng ta chỉ sợ chết cũng không biết là như thế nào phát sinh, đại vu nhắm mắt lại yên lặng niệm. Đào Từ, hối hận nói, chúng ta hẳn là duy trì Chí Giả đại nhân, kia sẽ vì chúng ta mang đến vinh quang cùng giàu có. Hiện tại nói cái gì đều cho Mani tộc trưởng, nghe Mãnh Nha tộc trưởng trong lòng phiền loạn. Nghe Mãnh Nha, đi làm cu li ở mọi người trước mặt chỉ lãnh một nửa thu lao. Làm sở hữu bộ lạc người đều nhìn đến bọn họ hổ tộc giống nô lệ giống nhau mặc người sâu xé. Như vậy đúng không? Về sau hổ tộc còn như thế nào dừng chân? Ai còn coi trọng bọn họ? Này cùng bái hạ chính mình ra mặt hướng trên mặt đất dẫm có cái gì khác nhau? Bạch Dịch hoảng loạn mà hô. Không, không được. Chúng ta hổ tộc cũng không nhược, Chí Giả nói sẽ không trả thù chúng ta không tiếp thu trừng phạt cũng chỉ là không học hắn tri thức mà thôi. Chúng ta dựa rừng rậm giống nhau có thể sống được thực hảo không phải sao? Chúng ta nếu như đi nhất định sẽ bị trào phúng, đời này đều không dám ngẩng đầu. Phụ thân, đại vu, chúng ta không thể đi à? Về sau chúng ta hổ tộc vẫn là hổ tộc sao? Tộc trưởng đau đầu mà dùng tay chống cái chán, làm ta suy xét một chút, này quan hệ đến toàn tộc người, bọn họ cũng chưa chắc nguyện ý, ta muốn suy xét một chút, đại vu lại thở dài. Tộc trưởng, không thể lại sai rồi, Chí Giả đại nhân sẽ không cho chúng ta dư thừa cơ hội. Đây là chúng ta tốt nhất cơ hội, cố nhịn qua, về sau sẽ có càng tốt nhật tử, tộc trưởng xua xua tay. Ngày mai lại nói, không thể dễ dàng như vậy làm quyết định, Mãnh Nha đã sớm đoán trước đến như vậy kết quả. Thậm chí hắn đều có thể đoán được tộc trưởng thận trọng suy xét sau vẫn là sẽ cự tuyệt. Liền 7 thành tộc nhân đều sẽ cự tuyệt, tựa như hắn vừa rồi nhìn đến như vậy, đại bộ phận tộc nhân cũng không cảm thấy có cái gì sai. Vẫn như cũ đem thế giới này trở thành trước kia thế giới. Không đi chú ý ngoại giới thay đổi. Hắn nói ra trước đó tưởng tốt phương án. Nếu có người không muốn, như vậy làm nguyện ý người theo ta đi. Hay không thay đổi hẳn là làm tộc nhân chính mình lựa chọn. Bạch Dịch cười nhạo một tiếng. Tựa như ngươi, ân, đi khắp bộ lạc xem người sắc mặt sống qua. Làm hổ tộc phản đồ. Sẽ không có hình người ngươi giống nhau phản bội hổ tộc. Ta không có phản bội hổ tộc. Là các ngươi ở hại hổ tộc, Mãnh Nha nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Xoay người rời đi, Truy Phong thấp giọng nói. Mãnh Nha thật sự cầu Chí Giả đại nhân. Hắn ở giúp hổ tộc, tộc trưởng, đại vu, thỉnh các ngươi nghiêm túc suy xét. Không cần, lại làm sai quyết định, ngươi có ý tứ gì? Bạch Dịch giận mắng, Truy Phong xem cũng chưa liếc hắn một cái liền đi ra ngoài đuổi theo Mãnh Nha. Bạch Dịch giận sôi máu, Trào Phúng nói, Chí Giả thật đúng là hảo bản lĩnh, Truy Phong mới đi bao lâu liền hướng về hắn nói chuyện. Đại Vu thở sâu, Bạch Dịch, nếu ngươi lại mặc kệ hảo tự mình miệng, sớm muộn gì có một ngày sẽ hại chết ngươi, hắn đứng lên. Quải trượng dùng sức trên mặt đất gõ gõ, tộc trưởng, vì hồ tộc tương lai, chúng ta muốn nghe Chí Giả đại nhân hiệu lệnh. Lần này thật sự không thể chọn sai, Chí Giả đại nhân có chúng ta sở không biết thực lực. Mãnh Nha còn nhắc tới thiêu gạch cùng xây tường thành, tuy rằng ta không biết những cái đó là cái gì, nhưng nhất định đối bộ là có chỗ lợi, hắn biết đến đồ vật còn nhiều lắm đâu, nếu mặt khác bộ lạc đều học xong những cái đó tri thức. Chỉ có hổ tộc sẽ không, kia hổ tộc sẽ là cái gì kết cục? Chương 281 Viễn cổ thú thế đối mặt đại vu khuyên bảo. Tộc trưởng chỉ là gật gật đầu, như cũ kiên trì muốn suy xét một ngày lại làm quyết định. Đại vu tức giận đến lại gõ gõ quyền trượng, phất tay áo bỏ đi. Bạch Dịch có chút kinh hoàng mà ngồi ở tộc trưởng đối diện nhìn hắn. Phụ thân, ngươi sẽ không thật sự đồng ý. Chúng ta đây về sau làm sao bây giờ? Chúng ta làm tộc nhân đã chịu loại này khuất nhục. Bọn họ về sau liền sẽ không lại phục tùng chúng ta. Nếu tư tử phàm nơi đó thù lao có thể bảo đảm bọn họ sinh hoạt. Một năm lúc sau bọn họ khả năng liền sẽ nghe tư tử phàm. Rốt cuộc làm việc không có nguy hiểm, tổng so đi ra ngoài săn thú hảo đến nhiều. Đến lúc đó liền không có hổ tộc tộc trưởng. Tộc trưởng hung hăng đánh hắn một bạt tai. Ngươi cho rằng ta không biết. Nhưng không đồng ý có thể có biện pháp nào. Tộc nhân một khi phát hiện hổ tộc so mặt khác bộ lạc lạc hậu. Chẳng lẽ còn nguyện ý nghe từ mệnh lệnh của ta? Nếu không phải ngươi, chúng ta như thế nào sẽ rơi vào như vậy nông nỗi? Bạch Dịch bụng mặt trầm mặc không nói. Tộc trưởng suy sụp nói. Muốn quyền lực, liền phải giấu trụ tộc nhân bên ngoài sự. Có thể giấu bao lâu, cũng thật tương vạch trần ngày đó. Toàn tộc người đều sẽ mắng ta sẽ trở thành hổ tộc tội nhân, ta gánh không dậy nổi cái này tội, hắn vỗ vỗ Bạch Dịch bả vai. Thở dài nói, chúng ta không có đường đi, chỉ có thể thần phục, không có đường đi, ngoặc kép, hết chương.